Vô Thượng Thần Đế, chương 191, giảng bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí mạng chân chính là linh đan bát phẩm, cửu phẩm dẫn tới phản ứng tái hợp. Chỉ cần toàn bộ phân giải dược tính các linh đan kia, dần dần phát huy tác dụng, có thể trị được loại tổn thương này người khác làm không được, nhìn không rõ, nhưng hắn có thể. Nếu điểm này đều nhìn không ra, vậy kiếp trước hắn thân là tiên vương. Trực tiếp cầm một khối đậu hũ đập vào đầu chết là được rồi. Cho nên loại độc này đối với người khác là khó, nhưng nó đối với hắn thật rất đơn giản. Mà vị cam lão này lại là sư tôn của luyện đan sư thất phẩm Mạc Khánh Thiên với luyện đan sư lục phẩm Mạc Vấn. Mặt mũi lớn như vậy, chỉ sợ cam lão ít nhất cũng là một vị luyện đan sư thất phẩm. Toàn bộ Thất Hiền học viện, ai có thể mời đến một luyện đan sư thất phẩm lên lớp cho các học viên? Mặc dù Mục Vân cũng là một vị luyện đan sư siêu cấp, nhưng dù sao phân thân của hắn thiếu phương pháp, cam lão đến, ngược lại sẽ giúp hắn giảm bớt không ít áp lực. Ngày thứ hai, trong toàn bộ học viện, một tin tức mang tính chất bùng nổ, oanh động truyền ra. Cửu hoàng tử hoàng thất hoàng thượng vũ bị giết, mà hắn còn bị giết trong Lôi Phong viện, quang minh chính đại bị giết. Đối với việc này, trong toàn bộ học viện, lưu truyền rất nhiều các loại tin tức. Thế nhưng bất luận là lời đồn nào, tất cả đều chỉ về Mục Vân. Vị mục thiếu tộc trưởng này chính là hung thủ giết người. Nhưng khiến người cảm thấy kỳ quái là, biết rất rõ Mục Vân là hung thủ giết người, nhưng Hoàng Thất cũng không có một chút cử động nào. Mặc dù Mục Gia là một trong năm đại gia tộc, Mục Vân là thiếu tộc trưởng, nhưng dù nói thế nào, Hoàng Thất cũng đã mất đi một vị hoàng tử, chẳng lẽ cứ như vậy nhịn xuống. Cùng lúc đó, trong cung điện Hoàng Thất, Hoàng Vô Cực ngồi ngay ngắn ở bên trong thư phòng của mình. Hoàng Thất, tự xưng là Hoàng Thất Nam Vân Đế Quốc, Hoàng Vô Cực thân là tộc trưởng Hoàng Thất, hắn cũng đang tận sức quản lý mỗi một thành, mỗi một quận thuộc sở hữu Hoàng Thất. Chỉ là lý tưởng rất đẹp, hiện thực là không có gì. Hoàng Thất phát triển ngàn năm, chẳng những không có nắm giữ được toàn bộ Nam Vân Đế Quốc trong tay, ngược lại từng gia tộc cường đại không ngừng quật khởi. Trước hết nhất là Lâm gia xuất hiện một thiên tài nghịch thiên, dẫn theo Lâm gia phát triển mạnh mẽ. Ngay sau đó là Cổ gia, rồi đến Tiêu gia, mà Mục gia, tộc trưởng thế hệ này do Mục Thanh Vũ dẫn đầu, chỉ mười mấy năm phát triển, cũng trở thành một trong năm đại gia tộc. Quan trọng nhất là, tiếng nói của Mục gia trong năm đại gia tộc cũng không nhẹ. Hôm nay, sắc mặt của Hoàng Vô Cực rất khó coi. Hoàng Thượng Vũ, cửu hoàng tử, chết rồi, chết là con của hắn. Mặc dù không phải là nhi tử hắn yêu thương nhất, nhưng cũng là con cháu Hoàng Thất, là một vị hoàng tử. Mà người giết hắn, là người Mục gia. Lão Lục, Mạc Khánh Thiên để ngươi truyền lời, trực tiếp nói. Không sai, Lục hoàng tử Hoàng Thương Kha cung kính nói, phụ hoàng, lúc ấy Mạc Khánh Thiên nói thẳng, để nhi tử nói cho phụ thân, ngày sau, Thất Hiền học viện, nhi tử không cần đến. Thôi, thôi, Hoàng Vô Cực vô lực nói. Mạc Khánh Thiên là một luyện đan sư thất phẩm duy nhất trong đế quốc, hắn vẫn rất có tiếng nói, gây chuyện với hắn, lỡ như hắn gia nhập Mục gia, chuyện đó đối với Hoàng Thất chúng ta chính là đả kích mang tính hủy diệt. Phụ thân, kia, chẳng lẽ cửu đệ cứ như vậy chết đi? Hoàng Thương Kha phẫn nộ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng của hắn, căn bản không quan tâm cái chết của Hoàng Thượng Vũ, hắn quan tâm là mình bị Mục Vân làm nhục như vậy. Rõ ràng là một đứa con riêng có tu vi với địa vị không bằng hắn, thế mà dám vênh mặt hất hàm sai khiến hắn, nỗi nhục này làm sao có thể nuốt được. Ồ, vậy ngươi đến nói cho trẫm biết, nên như thế nào? Hoàng Vô Cực hỏi ngược lại, việc này Hoàng Thượng Vũ kia ngu xuẩn, tự tìm cái chết. Chết không có gì đáng tiếc, mà chuyện này phiền phức không phải Mục Vân, mà là vị cam lão kia, ngươi biết hắn là ai không? Cam Kinh Vũ, một đời áo vải. Đã từng được gọi là thiên tài luyện đan sư đứng đầu Nam Vân Đế Quốc. Khi xưa, tất cả luyện đan sư ở trước mặt hắn đều phải nịnh nọt. Ngay lúc đó Hoàng Thất, Cổ gia, Tiêu gia, Lâm gia, không có chỗ nào mà không phải muốn cực lực mượn sức hắn. Lúc đó, hắn chỉ có 20 tuổi. Về sau, hắn rời khỏi Nam Vân Đế Quốc, tiến vào một thế lực lớn có thể nói là những thế lực cây ết ủng bố nhất ở Thiên Vận Đại Lục. Sau đó, hoàn toàn không có tin tức. Mà lần nữa hắn trở về, hắn đã biến thành một phế vật không thể luyện đan. Lúc ấy, toàn bộ Nam Vân Đế Quốc, không một người nào không chế giễu châm chọc hắn, nhưng hắn ẩn nấp trong Thất Hiền học viện, là một lão tăng quét rác. Hôm nay, nếu không phải ngươi nhắc đến Mạc Khánh Thiên với Mạc Vấn gọi hắn là sư tôn, trẫm cũng không biết, Mạc Khánh Thiên với Mạc Vấn là đồ đệ do lão già này lại dạy dỗ ra. Thử nghĩ xem, dù thủ đoạn luyện đan của hắn hoàn toàn mất đi, là một kẻ hấp hối sắp chết, nhưng kinh nghiệm với thủ đoạn tích lũy luyện đan cả đời của hắn, thật đều muốn quý giá hơn so một kiện địa khí, người như vậy sống một ngày, đều là một quặng mỏ cực lớn. Nghe được lời của phụ thân nói, Hoàng Thương Kha nhẹ gật đầu, không có tranh luận. Ai có thể nghĩ, Cam Kinh Vũ vẫn luôn yên lặng không nghe thấy, cơ hồ bị người quên lãng, lại là sư tôn của Mạc Khánh Thiên với Mạc Vấn Đại Sư. Lần này, Hoàng Thương Kha hắn đã hoàn toàn thua, người cũng không cần không dễ chịu, tiểu cửu chết, sẽ không thể cho qua như vậy, lần này không có làm cho Mục Gia chảy máu, nhưng lần sau sẽ không có đơn giản như vậy. Ý của Phu Hoàng là, những chuyện này ngươi không cần hỏi đến, chỉ cần làm tốt chuyện trên tay ngươi bây giờ là được. Nếu Mạc Vấn đã đuổi ngươi ra khỏi Thất Hiền học viện, vậy về sau ngươi cứ ở lại trong cung, giúp ta xử lý một ít chuyện đi. Đại sư chân chính của Hoàng Thất chúng ta cũng không kém so với đạo sư Thất Hiền học viện kia. Vâng, Hoàng Thương Kha nhẹ gật đầu, vẻ mặt hắn tươi cười. Câu nói này của Phụ Hoàng đã rất rõ ràng, giúp hắn xử lý chính vụ, đủ để đại biểu cho Phụ Hoàng coi trọng hắn. Ý nghĩa câu nói này chính là như vậy. Thất Hiền học viện, Lôi Phong viện, lớp 9 sơ cấp. Mục Vân mặc trường sam màu mực, ngồi trên chỗ ngồi trên bục giảng. Trên bục giảng, dáng người Cam lão còng xuống, ngồi trên một ghế khác, chậm rãi nói chương trình học của hắn. Đến loại cảnh giới của hắn, một ít tri thức luyện đan như hạ bút thành văn, dư xài dạy cho những tiểu tử mới ra đời này. Thiên hạ rộng lớn, vì sao luyện đan sư có thể nhận được sự tôn sùng của mọi người như thế, quyền thế lại ngang với luyện khí sư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì võ giả có ba món đồ vật quan trọng nhất bao gồm võ kỹ, đan dược, thần binh, ba loại này nếu thiếu một thứ cũng không được, dù có võ kỹ cường đại, lại phối hợp với sự trợ giúp của đan dược, tăng thêm uy lực thần binh, võ giả đó mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Cách chương.